Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh, người đọc Hà Linh. Chuyện được phát trên thế giới audio.org. Chương 38, cái ôm. Hai người kia đi rồi, Tiêu Phàm ngồi xích về phía vệ đằng, dịu dàng nói: "Không có gì đâu, em đừng lo nữa." Lưng vệ đằng đã ướt đẫm mồ hôi, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Lúc nãy đúng là sợ muốn chết, cảm giác tim như ngừng đập, nỗi tuyệt vọng và sợ hãi đó, cả đời này cũng không muốn phải trải qua thêm lần nào nữa. "Hình như lúc nãy anh nghe thấy em bảo là có chuyện muốn nói với anh, phải không?" Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Vệ đằng im lặng không trả lời. Tiêu Phàm tiếp tục nói: "Hình như nói anh mà tỉnh dậy thì muốn em làm gì cũng được, phải không?" Vệ đằng nhất quyết im lặng. Lúc nãy sợ đến nỗi hồn bay phách tán, nghĩ gì nói đó, ai ngờ tên gian xảo này chẳng hít chút khí ga nào, chỉ đang say sưa hưởng thụ giấc mộng tình ái. Nghĩ phát bực làm người ta sợ muốn rụng tim. Vệ đằng mặt lạnh nói: "Không sao thì em về phòng đây, anh nghỉ ngơi đi." "Em giận à?" Vệ đằng im lặng một chút, sau thì đột nhiên ngẩng đầu lườm anh. "Tôi đúng là thần kinh mà, lại đi lo lắng cho đồ khốn nhà anh. Anh còn dám cười. Lúc nãy tôi tưởng anh sắp mất mạng rồi, biết không hả?" Tiêu Phàm không cử động tay được, đành tiến sát lại, dựa cằm lên vai vệ đằng, khẽ nói: "Đừng giận, anh biết em lo cho anh. Tay anh 2 hôm nữa là có thể tháo băng. Em yên tâm, anh không để chuyện gì xảy ra đâu. Anh phải giữ cái mạng này, để ở bên chăm sóc cho em." Bị lời nói êm dịu của anh làm mềm lòng, cơn giận của vệ đằng tan đi một nửa. Cũng do thằng Hâm Châu cũ chưa rõ sự tình đã hô hoán toán loạn, thần hồn nát thần tính. "Đừng giận nữa, mỗi lần em giận là mặt mày cau có, trông như cụ già ấy." Cơn giận của vệ đằng nhanh chóng tan đi, cậu khẽ gật đầu, quay lại ôm anh. "Mấy ngày nay tay anh không cử động được, chắc rất khổ sở." Tiêu Phàm ngỡ ngàng trong giây lát, vội trả lời: "Không có gì, em mới vất vả, phải chăm sóc một kẻ gần như tàn phế." "Em không vất vả, cho dù anh tàn phế thật, em cũng sẽ chăm sóc anh cả đời." Vệ đằng đỏ mặt hét lên, sau đó lập tức lấy tay chùi miệng. "Á, phỉ phui cái mồm." Tiêu Phàm bị làm cho phì cười. "Vệ đằng ngốc, có ai ngốc như em không hả?" Tự dưng, vệ đằng trợn mắt ra lệnh: "Mà đi tháo bột luôn." Tiêu Phàm vội ngồi xuống, ngoan ngoãn gật đầu. Châu Vũ dọn dẹp nhà bếp xong, định vào phòng ngủ, bảo hai người là San San đang đi mua đồ ăn, không ngờ nhìn thấy Tiêu Phàm nằm trên giường ngủ rồi, còn vệ đằng thì ngoan ngoãn túc trực bên giường. Tay Tiêu Phàm bị bó bột, vệ đằng không có gì để nắm, liền cầm lấy chiếc băng gạc trên ngón tay anh ta. Cậu nhìn Tiêu Phàm bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, chớp chớp lại giơ tay, khẽ vuốt tóc mai của anh, lúc thì chỉnh lại cổ áo, sau còn chạm vào môi người ta nữa. Cuối cùng, vệ đằng trèo lên giường, ôm Tiêu Phàm chìm vào giấc ngủ. Châu Vũ thở dài ngao ngán, đóng cửa rút lui. Sáng hôm sau, lúc Tiêu Phàm tỉnh dậy, nhìn thấy vệ đằng đang nằm bên cạnh, thở đều, say giấc nồng, cảnh tượng thật hiếm thấy. Tiêu Phàm khẽ cử động một chút, vệ đằng mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt, toét miệng cười: "Anh dậy rồi à?" Tiêu Phàm mỉm cười, nhìn bốn phía, có chút hoài nghi hỏi: "Sao em lại ở đây?" Mặc dù vệ đằng cảm thấy bộ dạng nghi hoặc của Tiêu Phàm rất dễ thương, nhưng câu hỏi của anh thực sự làm cậu đau đầu. "Cái đó, nửa đêm hôm qua, nhà bếp có chút vấn đề." Cậu e dè nhìn anh một cái, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, đành nói thêm, cháo đổ ra ngoài, em quên không khóa bình ga. Tiêu Cảm im lặng không nói gì, vệ đảng cũng không dám nói thêm. Hai người bốn mắt thao láo nhìn nhau. Một lúc sau, Tiêu Cảm mới thở dài. Sau này dùng bếp điện vậy. Hả? Còn nữa, cả đời này em cũng đừng vào bếp. Có phải em cố ý đâu? Vệ đảng cảm thấy uất ức. Trước nay cậu chưa vào bếp bao giờ, lúc nào cũng lấy lý do quân tử không vương mùi khói. Lấy cô vợ biết nấu ăn là được, đàn ông con trai ai lại chui vào bếp. Miệng thì nói lời oai hùng, thực ra chỉ bởi cậu không muốn động đến bát đũa son nồi. Mẹ ở bên thì mẹ nấu, có em gái thì cậu cũng chả bị đói. Lúc hai người không có nhà thì hai bố con úp mì hoặc ra ngoài ăn. Hôm nay vì Tiêu Phàm mới vào bếp lần đầu, làm vỡ bát đĩa của người ta không nói, còn hại người ta suýt nữa nhiễm khí ga. Tệ đằng vừa uất ức vừa buồn bực, vừa hối hận vừa ghét bản thân. Trong lòng vốn như tơ vò, sống mũi cay cay, khóe mắt cũng đỏ hoe. Nhìn lông mày Tiêu Phàm trao lại một chỗ, vệ đằng liền xót xa, vội vàng hối lỗi nói, em sẽ học từ từ. Tiêu Phàm thở dài, anh không trách em đâu, chỉ là không muốn để chuyện nguy hiểm thế này xảy ra nữa. Hôm qua chỉ là nhầm lẫn, sau này phải phòng tránh cả cơ hội nhầm lẫn, không tốt sao? Nói đoạn, anh ghé lại hôn lên mũi cậu. Mắt cậu đỏ hoe, Tiêu Phàm tiếp tục nói, em biết không, anh rất sợ chúng ta phải xa nhau một lần nữa. Không phải do hiểu nhầm, mà do một sự cố bất ngờ. Hiểu nhầm rồi sẽ có một ngày được giải thích rõ ràng. Nhưng có những sự cố, một khi đã xảy ra thì không có cơ hội cứu vãn nữa. Vệ đằng gật đầu, đương nhiên cậu hiểu ý Tiêu Phàm muốn nói. Hiểu nhầm ít nhất còn có cơ hội để giải thích. Nhưng nếu sự cố bất ngờ xảy ra thì có thể cách biệt vĩnh viễn. Vĩnh viễn không thể đứng trước mặt anh nói những điều muốn nói. Thậm chí không có cơ hội mà hờn giận anh nữa. Chỉ có thể quỳ khóc trước tấm bia mộ. Tiêu Phàm, thật ra em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Chỉ cần anh sống khỏe mạnh là được. Tiêu Phàm sững người một chút rồi bật cười. Cánh tay không thể cử động, chỉ có thể dùng cằm cọ vào mái tóc lởm chởm của cậu, khẽ nói, anh vẫn muốn nói lời xin lỗi với em. Ngày trước vì anh nông cạn làm em phải buồn bã trong suốt thời gian dài. Xin lỗi em. Vệ đằng gật đầu tỏ ý chấp nhận lời xin lỗi. Dù sao cậu cũng có lỗi, nhưng chuyện trong quá khứ đã hoàn toàn không còn ý nghĩa gì từ lúc cậu nghe tin anh bị tông xe. Những cảm xúc đó không đáng là gì so với tình yêu mà em dành cho anh, so với sự bình an khỏe mạnh của anh. Thời gian sẽ xoa dịu hàn gắn tất cả. Vệ đằng nhẹ nhàng ôm anh, tỉ đầu lên vai anh. Anh muốn nói với em những lời tự đáy lòng. Giọng nói của anh rất thành khẩn. Vệ đằng đoán ra anh định nói gì, nhưng muốn được nghe chính miệng anh nói. Dù trong lòng hớn hở vô cùng, nhưng vẫn làm như không. Nói đi, em đang nghe đây. Tiêu Phàm mỉm cười, khẽ di chuyển vai để cậu được thấy thoải mái. Giọng nói dịu dàng, hơi thở ấm áp tả vào tai cậu, khiến tim cậu như muốn tan ra. Trước khi gặp em, anh đã từng yêu Lâm Vi, từng yêu Diệp Kính Văn. Nhưng đó chỉ là tình đơn phương, kết quả thu về toàn đau khổ. Lúc ở bên em, cảm giác tâm hồn được quyện vào làm một, đó mới chính là tình yêu. Nhớ lần em đã nói, Thượng Đế khép của ta một cánh cửa, nhất định sẽ mở ra cho ta một cánh cửa khác. Anh cứ mãi đâm đầu vào ngõ cụt, nhốt bản thân vào lồng sắt. Từ lúc em xuất hiện, anh mới biết hóa ra cuộc sống lại đẹp đẽ, dễ chịu như vậy. Tự dưng anh nổi máu nghệ sĩ, làm vậy đáng không kịp ứng phó, nhưng lòng cậu hạnh phúc vô bờ. Cậu không biết, những lời này Tiêu Phàm đã ngẫm nghĩ bao lâu nay, giờ nói ra dĩ nhiên là trôi chảy mượt mà. Là bạn của Lâm Vi và Diệp Kính Văn, hơn ai hết, anh rất hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Em hiểu không, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chen vào giữa hai người. Hồi đó, do anh quá sơ suất, quá nông cạn, không xử lý tốt mối quan hệ với Diệp Kính Văn. Lúc đó cậu ta tinh thần sa sút, cần có anh vực dậy. Hoặc có thể tình cảm mà anh dành cho cậu ta vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, nên đã không để ý đến cảm xúc của em. Sau khi em bỏ đi, anh mới thông suốt một số chuyện. Tiêu Phàm ngừng một chút, giọng chắc nịch. Em mới là người mà anh muốn nâng niu, trân trọng cả đời này, là người mà anh yêu nhất. Vệ Đằng túm chặt ga chảy giường, cậu đã bay lên cung trăng, miệng toát ra cười hạnh phúc. Ho một tiếng, đẩy Tiêu Phàm ra, nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Anh muốn ở bên em mãi mãi, chẳng phải anh đã nói quan điểm sống của chúng ta khác nhau một trời một vực sao? Vì thế, anh muốn mỗi người chúng ta có một chút thời gian để thích ứng, tiện thể thu xếp phía gia đình. Anh sẽ đợi em. Hả? Lại phải xa nhau sao? Có nhầm không? Vừa tỏ tình xong, sao lại chui ra cái câu quái gở này? Ý của anh là, anh sẽ đợi đến lúc em đủ trưởng thành. Chúng ta sẽ cùng nhau quyết định chuyện tương lai. Ví dụ, ít nhất là đến lúc em tốt nghiệp, đi làm. Của nợ, em không đủ trưởng thành à? Nói xong, quất mặt một cái. Hơn 20 rồi đó. Cơ thể trưởng thành và tâm lý trưởng thành hoàn toàn khác nhau. Tiêu Cảm cho mày. Anh nói cơ thể em, à không, tâm lý em không trưởng thành. Anh có nói thế đâu. Vệ Đằng trợn mắt. Em không trưởng thành bằng anh, suy nghĩ vấn đề không thấu đáo như anh, tương lai cũng chưa có dự định gì, sống ngày nào biết ngày ấy thôi. Anh chê em cái gì? Chê em thì em đi tìm một ông chú 30 tuổi là xong, trưởng thành hơn cũng có, tìm ông bác 50 tuổi là ok chứ gì. Tiêu Phàm thì cười. Vệ Đằng, anh có nói là cắt đứt hoàn toàn đâu mà em kích động thế. Bị anh nhìn rõ tâm can, Vệ Đằng đỏ mặt nhảy xuống khỏi giường, cuống cuồng mặc quần áo. Em đi mua đồ ăn sáng cho anh. Hi hi. Vừa nói vừa gãi tai. Tiêu Phàm cười nói. Em có bằng lòng sống với anh không? Lẽ ra phải là em có bằng lòng cùng anh kết tóc xe duyên, sống đến đầu bạc răng long không? Nhưng với người phàm tục như Vệ Đằng thì lên nói những câu phàm tục chút vậy. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng, lúng túng đáng yêu, Tiêu Phàm nói tiếp. Em không muốn chịu trách nhiệm rồi. Sằng bậy, ai là người muốn ăn tươi nuốt sống người ta hả? Vệ Đằng có chút xấu hổ, nhìn Tiêu Phàm ngồi trên giường đang làm bộ cười khổ, hạ quyết tâm, gật đầu nói. Thôi thì đành vậy, nồi nào úp vung nấy, nồi sứt thì có vung mẻ. Tiêu Phàm bật cười. Vệ Đằng đột nhiên nhận ra cách khống chế Tiêu Phàm tốt nhất là giả bộ khó bảo một chút, bất cần một chút, anh sẽ cười rất dịu dàng, rồi ngoe nguẩy đuôi sói lấy lòng cậu. Nếu cậu chủ động bám lấy, trên mặt viết sẵn câu em yêu anh chết đi được, thì anh ta sẽ tha hồ mà kiêu ngạo, vất cái đuôi lên rõ cao. Đối phó với thái độ lạnh băng của anh ta mà cứ hăm hở nhiệt tình thì không được, cậu cũng phải thở ơ, như vậy mới có kết quả như ý. Tiêu Phàm nhìn rõ ý đồ của Vệ Đằng, nụ cười ngờ nghịch của cậu đã bán đứng chủ nhân từ bao giờ rồi. Vệ Đằng ơi, em không biết đôi mắt là cửa sổ tâm hồn à? Với em, không chỉ có đôi mắt mà cả khuôn mặt đều là cửa sổ tâm hồn, trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên đó rồi. Tiêu Phàm đột nhiên trìu mến nói, Vệ Đằng, đời anh tháo bột rồi, chuyện đầu tiên phải làm là yêu em. Vệ Đằng lập tức mặt đỏ như gấc, anh đúng là đồ háo sắc. Tiêu Phàm cười đều, anh nói chỉ mang nghĩa trong sáng thôi, em tưởng là gì? Em đi mua đồ ăn. Vệ Đằng hét lên, quay người chạy mất, cả vành tai lẫn cổ đều đỏ ửng lên. Làm vệ sinh cá nhân xong, Vệ Đằng lấy thìa, lấy bát, bắt đầu bón cháo cho Tiêu Phàm. Ánh mắt cậu kiên quyết nhìn vào băng gạc trên tay anh mà không dám nhìn thẳng mặt. Vì thế, hơi tí lại quẹt cháo lên mũi, lên má anh. Vệ Đằng, em bón cho anh xong rồi mới xấu hổ, được không? Em quẹt cháo lên khắp mặt anh rồi. Vệ Đằng, em đừng lườm anh nữa, làm anh đột nhiên rất muốn hôn em. Vệ Đằng tức tối, buông bát cháo xuống, ngồi sang sofa với khoảng cách xa nhất có thể. Suýt nữa quên mất, anh ta là một con sói khét tiếng. Cho dù có ngoảy đuôi, nhăn nhở cười thì cũng không được quên bản chất lang sói không thể thay đổi được của anh ta. Nhưng nhìn khuôn mặt bê bết cháo đó, Vệ Đằng cũng không nhịn nổi cười. Liếc mắt nhìn thấy chiếc di động đặt ở trên bàn, Vệ Đằng lên tiếng. Hôm nào em mua tặng anh chiếc móc điện thoại xịn một chút. Cái móc xấu xí đó đi với chiếc di động đẹp vậy, anh không thấy rất khó coi sao? Tiêu Phàm khẽ cười. Đó là vật quý giá của anh, em không được vứt lung tung. Vệ Đằng liếc mảnh kim loại đã bắt đầu han rỉ, chữ trên đó cũng nhìn không rõ nữa, khụt khịt mũi nói. Sau này em sẽ đối xử tốt với anh. Ừ thôi hả, không có chút cảm động nào. Em đối tốt với anh là chuyện dĩ nhiên, không phải anh chính là phu nhân chính thức của em sao? Vệ Đằng như thể đang nghĩ ngợi gì đó, một lúc sau mới cúi đầu nói. Anh là bà vợ đáng sợ nhất trên trái đất, có thể ăn tươi nuốt sống Đức Lang Quân. Hai hôm sau, cánh tay Tiêu Phàm cuối cùng cũng được tự do. Vệ Đằng đưa anh đi tháo bột, cứ cúi đầu dầu dĩ mãi. Tiêu Phàm, nếu như lúc đó không phải là kế sách của Diệp Kính Huy, nếu như lúc đó là thật, nếu như xe đi với tốc độ nhanh hơn. Những câu nếu như đó, Vệ Đằng không dám nói ra lời. Tiêu Phàm mỉm cười, có rất nhiều chuyện lúc xảy đến không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng, hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù có chút sợ hãi, sợ rằng nếu lúc đó anh thực sự xảy ra chuyện, trở thành tàn phế hoặc là chết đi, thì em biết làm thế nào? Nhưng lúc đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cơ thể bất giác lao về phía trước. Đã là người thì không thể cả đời lúc nào cũng lý trí được. Đã là người thì nhất định phải có lúc điên cuồng. Lý trí như Tiêu Phàm cũng có lúc vì Vệ Đằng mà bồng bột, điên cuồng. Sự bất giác trong khoảnh khắc đó, có lẽ mới chính là cảm xúc chân thật nhất ở sâu thẳm tim anh. Sau khi tháo bột, đứng trên hành lang của bệnh viện, Tiêu Phàm ôm chặt cậu. Cậu cũng dùng hết sức ghì lấy anh, tựa đầu lên vai, rúc đầu vào cổ anh thở thật sâu, hít mùi hương quen thuộc trên người anh. Bao trùm cơ thể anh là một mùi hương thoang thoảng. Ở sát anh thế này, toàn thân đều ấm áp, tinh thần sảng khoái. Cơ thể hai người hòa hợp lạ thường, giống như hai nửa hình tròn ghép vào nhau. Thật tốt biết bao, chúng ta vẫn đang sống, vẫn khỏe mạnh, vẫn còn đôi tay mạnh mẽ rắn chắc để ôm chặt người mình yêu thương nhất. Hai người bắt taxi về nhà, ngồi trên xe, di động của Tiêu Phàm bỗng đổ chuông. Sau khi bắt máy, Tiêu Phàm tự dưng hạ thấp giọng. Tính Văn. Vệ Đằng làm bộ, không để ý, nhìn ra bên ngoài, nhưng tai thì tập trung hết cỡ, nghe cuộc đối thoại của hai người. Không ngờ, cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, ngón tay thon mảnh cứng cáp của Tiêu Phàm luồn vào tay cậu, các ngón tay đan vào nhau, lại còn cố ý trêu chọc, lúc thả lỏng, lúc nắm chặt. Vệ Đằng véo anh một cái, đầu bên kia vang lên tiếng cười của Diệp Kính Văn. Tay cậu cử động được rồi hả? Mấy hôm nay không gọi được cho cậu, sợ cậu dùng chân nhấn bàn phím, tư thế sẽ không được nho nhã cho lắm. Tiêu Phàm cười đáp, ừ, mình không sao, hôm nay mới tháo cái đống phiền phức đó ra. Nghe nói hai người giảng hòa rồi. Sao cậu biết? Anh mình nói thế, anh ấy có người quen ở bệnh viện đó mà. Tiêu Phàm quay sang thì đúng lúc chạm vào cặp mắt đang trừng lên của Vệ Đằng, liền cười khẽ nói. Đúng thế, mình với Vệ Đằng đang trên đường về nhà đây. Nói đoạn, cố ý nhéo ngón tay cậu, Vệ Đằng lườm anh một cái, quay đầu đi chỗ khác. Cái gì? Muốn qua bên này à? Tiêu Phàm nhíu mày, Vệ Đằng cũng nhăn chán, hừ một tiếng. Tuần sau, cậu đến tìm anh hai à? Tiêu Phàm khẽ thở phào. Được rồi, đến lúc đó gọi cho mình, tạm biệt. Tiêu Phàm cúp máy, quay về phía Vệ Đằng cười cười. Diệp Kính Văn muốn qua bên này tìm anh hai, hình như có chuyện. Em nghe rõ rồi, đến thì đến, liên quan gì đến em? Nhắc đến Diệp Kính Văn là Vệ Đằng lại ngứa răng, hận không thể tuốt ra anh ta ra. Nghĩ đến nụ cười gian tà của anh ta, lại còn cảnh anh ta dựa vào người Tiêu Phàm, thật là khó chịu. Ghen rồi à? Tiêu Phàm dịu giọng hỏi, giơ tay chạm vào mặt cậu. Tài xế tự dưng phanh gấp khiến hai người giật nảy mình. Khụ, hai vị, đến nơi rồi. Tiêu Phàm mỉm cười, thỏ tay vào túi áo Vệ Đằng, lấy ví ra trả tiền. Vệ Đằng lừa anh, sao lại tự tiện như ruồi thế chứ? Cầm ví người ta thản nhiên như cầm ví mình vậy. Thản nhiên rút ra rồi lại thản nhiên nhét vào. Hành động không phân tôi anh của Tiêu Phàm làm trong lòng Vệ Đằng dấy lên một cảm xúc không biết gọi là gì cho đúng. Bởi tòa nhà ít tầng, không có thang máy, cầu thang cũng hẹp, hai người đành phải anh đi trước, tôi theo sau lên lầu. Tiêu Phàm mỗi lần ngẩng đầu đều bị cặp mông tròn trĩnh của Vệ Đằng đập vào mắt. Cuối cùng cũng đến tầng 5, Vệ Đằng dừng lại. Đến rồi, đã tiễn Phật đến Tây Phương, mời Phật vào phòng cho, em lên phòng em. Tiêu Phàm mỉm cười, Vệ Đằng quát. Bảo anh về phòng mà, anh cười cái gì? Chà, mỗi lần em ghen thì mắt trợn rõ to. Vệ Đằng tức tối lườm anh. Em không ghen là răng em bị đau đó. Hồi trước em cười trông rất khó coi, em bảo răng em bị đau, anh đã tin. Giọng nói của anh nghe rất trìu mến. Nhưng bây giờ anh sẽ không sơ ý nữa. Răng đau cái gì chứ, rõ ràng em đang ghen, trong lòng không thoải mái. Vệ Đằng im lặng một lúc, mãi mới nhếch miệng cười. Con mắt của anh có thể nhìn xuyên đồ vật à? Sao chẳng cái gì quan đôi mắt anh vậy? Thực ra là do cái gì, em cũng viết hết lên mặt thôi. Được rồi, vào phòng đi, hôm nay tự dưng anh rất muốn nấu cơm cho em ăn. Tiêu Phàm giơ tay vuốt tóc cậu, cảm giác vẫn như ngày xưa, vừa cứng vừa chồng lên trời, y như lông nhím. À, lâu lắm rồi không ăn đồ anh nấu. Cách đây không lâu, anh mang sườn xào lên cho em mà. Bị Ngu San San tranh ăn hết rồi còn đâu. Câu nói tắc tịt trong cổ, Vệ Đằng không dám nói. À, không chỉ có sườn xào, món nào anh nấu em cũng thích ăn, hi hi. Tiêu Phàm thực sự chịu thua cậu nhóc Vệ Đằng mặt dày, gió chiều nào xoay chiều ấy này,